tôi sẽ mãi hận anh. Người tôi yêu ạ, chương 16, quá khứ không nên nhớ hình bóng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, anh chở nó tới trường, tạm biệt và hôn nhẹ vào trán nó, anh lái chiếc xe hướng tới tập đoàn của mình. Nó vui vẻ bước vào trường, mọi người súng lại thành một đám chào đón nó thật sự rất vui vẻ. Chỉ là từ đằng xa, có một ánh mắt long lên sòng sọc lộ rõ vẻ ác độc và nham hiểm. Người đó khẽ suy nghĩ trong lòng của mình, hai cánh môi mím chặt. Tại sao luôn là nó cơ chứ? Rốt cuộc tôi thua cô về thứ gì hả Hàn Lệ Băng? Chờ đi, rồi tôi sẽ giành lấy tất cả của cô. Hừ, người đó quay lưng bước đi, bóng dáng bị bao trùm bởi oán khí nặng nề. Dưới sân trường, mọi người vẫn đang nhộn nhịp thì ngoài cổng trường một chiếc Derbys màu đen bóng loáng đổ lại. Từ trên xe, hắn cùng anh, cậu và cô nhỏ bước xuống. Mọi người lại lần nữa hò reo. Ừ thì là trường quốc tế cơ mà, học sinh rất đoàn kết với nhau, không phân biệt giàu nghèo, cao thấp ra sao. Bọn hắn thấy nó liền bước tới. Bình Bình, cậu tới rồi sao? Cô hỏi, ân, bây giờ, sao không chờ rồi đi cùng bọn mình chứ, chúng ta là bạn học cũng là hàng xóm mà. Nhỏ cũng chạy tới nắm lấy tay nó, giọng điệu có vẻ là trách móc. Hi, mình xin lỗi, tại anh bảo chờ mình đi mà. Nó lấy tay gãi gãi đầu mình, mặt ngượng ngượng, vào lớp thôi. Hắn nghe nãy giờ lời của nó, ánh mắt đầy buồn đau và ưu phiền. Giá như năm đó hắn cứu nó thì có lẽ, hắn cũng không khiến nó ra thế này, cũng như tự giày vò mình đến như vậy. Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó dắt đi, khiến nó ngơ mặt ra, mặc cho hắn dắt đi. Cả trường cũng im lặng tận hưởng cái giây phút ngọt ngào của cả hai người. Trên lớp 6 người ngồi vào chỗ của mình để cất cặp. Hai cô nàng kia bỏ cặp ngay ngắn liền chạy xuống chỗ nó, đẩy hắn qua một bên rồi ngồi tám chuyện với nó. Hỏi về nó 2 năm nay, hắn thì bị đẩy qua một bên liền cười khổ một cái, đúng là con gái mà. Hắn cũng lên ngồi tạm vào chỗ kế bên hai thằng bạn của mình. Bàn chút chuyện về bang của bọn hắn, reng, reng, tiếng chuông vào lớp đã điểm, tất cả học sinh trở về chỗ ngồi của mình. Toán, hóa, lý, văn, anh, sử, địa rồi sinh, từng tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, cả lớp vẫn ngồi nghe thầy cô giảng bài. Nó ngồi viết bài không chút tiếng động, từng nét chữ rồng bay phượng múa xuất hiện trên trang vở. Lâu lâu, gió bên cửa sổ thổi vào thổi nhẹ tóc mai hai bên của nó. Còn hắn vẫn ngồi đó, gục đầu nghiêng sang một bên ngắm nó. Ánh mắt chứa chan ôn nhu hiếm có lạ thường. Yên bình thật, nhưng ước gì khung cảnh này xuất hiện ở gia đình mà hắn mơ ước, có vợ có con, hạnh phúc lắm rồi. Thời gian vẫn trôi, cho đến khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Học sinh cất đồ và xuống căn tin, 6 người bọn họ cùng nhau bước xuống, trò chuyện ríu rít cả đường đi. Xuống tới căn tin, vẫn như hôm qua, 3 người bọn hắn chạy đi lấy đồ ăn cho bọn nó. Nó nhìn vào bóng lưng của hắn, ánh mắt tuy vui vẻ nhưng ẩn chứa vẻ buồn man mác. Hình bóng ấy chính là hình bóng mà nó luôn mơ thấy. Hình bóng ấy chính là hắn. Hình bóng ấy quá đỗi quen thuộc trong lòng nó. Nhưng tại sao, nó không thể nhớ được rốt cuộc trước đây giữa nó và hắn là gì? Ánh mắt của hắn nhìn nó thật buồn, phải chăng, hai ta đã từng quen nhau? Phải chăng, từ khi nào, nó đã yêu hắn? Không được, nó phải nhớ lại tất cả mọi chuyện. Chỉ là, khi nhớ lại rồi, nó và hắn có còn như thế này nữa không? Mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo của truyện GTLT. Sau đây là phần chốt về giới thiệu nhân vật. Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật nữ, 1, Hàn Lệ Băng, nó, 18 tuổi, bạn thân của cô và nhỏ. Gia thế, là tiểu thư cũng như là người thừa kế của Hàn Thị. Tập đoàn số 1 thế giới. Thân thế, nữ hoàng của giới hắc đạo, bà hoàng kinh tế, chủ thượng của bang Black Angel, chủ tịch tập đoàn Angel, người mẫu. Nhà thiết kế nổi tiếng Elena Cassiandrea, và nhiều thân phận khác, ngoại hình cao 1m65, nặng 55kg. Được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân đại mỹ nhân với một thân hình chuẩn, làn da trắng hồng tự nhiên căng mịn. Mái tóc màu tím nhẹ nhàng dài quá thắt lưng uốn lượn hình sóng. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt phượng yêu mị màu đỏ long lanh, khép hờ, mi dài. Lông mày lá liễu, chiếc mũi cao cao gọn, hai cánh môi màu đỏ hồng ướt ướt căng mọng. Gò má hồng hào, tính cách điềm tĩnh, trầm lặng ít nói, lạnh lùng nhưng rất yêu thương những người quanh mình, ghét những kẻ phạm vào loại người mà nó ghét. Tình yêu, đã từng có một mối tình đẹp với Bạch Thiên Bảo, nhưng vì vài lý do mà chia tay nhau. 2. Thẩm Anh Tuyết, cô, 18 tuổi, bạn thân của nó và nhỏ. Gia thế, là tiểu thư của Thẩm gia. Gia tộc nắm quyền thế giới đứng thứ 2. Thân thế, phó thượng của bang Black Angel, là Mỹ. kẻ đứng thứ hai của giới chế tạo vũ khí trong hắc đạo. Ngoại hình cao 1m60, nặng 50kg. Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành với cơ thể chuẩn, làn da trắng sáng, mịn màng. Mái tóc màu vàng ánh kim, suông mượt, khuôn mặt tròn tròn nhìn rất dễ thương, lam màu như nước trong veo và đẹp đẽ. Mũi cao, môi đỏ hình trái tim, tính cách hòa đồng, dễ gần, đa sầu đa cảm. Tình yêu chưa có mối tình đầu nào. 3. Hoàng Ngọc Anh, nhỏ, 18 tuổi, bạn thân của nó và cô. Gia thế, là tiểu thư của Hoàng Thị, tập đoàn thứ ba thế giới. Thân thế, phó thượng của bang Black Angel, là ảnh. Người đứng thứ hai trong lĩnh vực thông tin của hắc đạo. Ngoại hình, cao 1.62, nặng 52kg, sắc đẹp chim sa khá lặn. Một body chuẩn khỏi chê, da mịn màng, trắng hồng. Mái tóc màu nước biển uốn nhẹ những gợn sóng. Khuôn mặt trái xoan, mắt tròn màu tím như u buồn. Mũi cao, môi cherry màu đỏ. Tính cách sáng nắng nhiều mưa, nói chung là rất dễ nổi nóng. Tình yêu chưa có mối tình đầu nào. 4. Lâm Thiên Vi, nàng, 18 tuổi, trước là kẻ sau là bạn của nó. Gia thế, là tiểu thư, người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị. Đứng thứ tư thế giới. Thân thế, là sát. Đứng thứ hai lĩnh vực sát thủ trong hắc đạo. Ngoại hình cao 1m64, nặng 54kg. Một thân hình cân đối và một vẻ đẹp mặn mà, khá yêu mị. Da trắng hồng, mái tóc màu đỏ nâu. Khuôn mặt thon gọn, mắt màu nâu buồn. Mũi cao, môi mỏng màu đỏ. Tính cách ác độc nham hiểm nhưng vốn là tiểu thư nhà lành, sau này trở nên hiền lành, thục nữ. Tình yêu cố chấp tin rằng mình yêu hắn. Cách chương.